Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 502, chương 502, bắt sống thiểm điện tử. Phản xạ cung siêu dài thần bia, ta không phục. Thiểm điện tử dường như hồ đã nhận ra Tần Trường Phong suy nghĩ trong lòng đồng dạng. Đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thét, đỉnh đầu cốt tháp lôi quang bạo phát. Rõ ràng nghĩ muốn lại tế ra một loại nào đó tuyệt thế bảo thuật lật bàn. Ngươi không phục, thiểm điện tử phản công chính là hợp tình hợp lý, nhưng lại làm cho Tần Trường Phong rất khó chịu, cảm giác thật mất mặt. Thiên luân nhị chuyển, đạo kiếp thanh hoàn vũ, âm dương hóa thái cực quy nguyên bắt đầu, mời nguyên thủy đạo tôn. Ông theo Tần Trường Phong quát khẽ. Chung quanh lôi đình chi lực lần nữa ông tuôn ra mà đến. Rất nhanh thái cực đạo ấn hình chiếu bên trong. Một tôn người mặc đạo bào màu xanh, cầm trong tay phất trần, gánh vác trường kiếm vĩ ngạn thân ảnh hiển hiện. Hắn không giống quỷ đế khí thế như vậy bức nhân, nhưng tự có một cỗ vô thượng uy nghi. Uyên đình nhạc trì, không giận tự uy. Cùng lúc đó, thiểm điện tử bảo thuật cũng đã vận sức chờ phát động. Trời ban phù văn, lôi đình lách thân, tại hắn trước người, xuất hiện 108 đầu thiên long, đều là phù văn biến thành, phát ra đinh tai nhức óc tiếng long ngâm, chấn động tâm hồn. Đồng thời, trên đầu của hắn cốt tháp bắt đầu phát sáng, rủ xuống thần thánh khí tức, rót vào những này long thân bên trong. Để bọn chúng càng có vẻ chân thực, cùng một chỗ mở mắt, như là có sự sống, vồ giết về phía Tần Trường Phong. Ngao, long ngâm đại tác, thiên địa vậy mà tại run rẩy, khí tức khiếp người, đây là lôi đình hóa thành thiên long. Lắc đầu vẫy đuôi, 108 đầu tất cả đều đánh giết đi qua. Oanh, nguyên thủy đạo tôn đưa tay. Thế mà trực tiếp từ trong hư không cầm ra hai cây long thương. Thanh quang rạng rỡ, chủ động xông vào đầy trời lôi long bên trong. Ầm ầm mơ hồ có thể thấy được, vùng hư không kia bên trong, một đầu lại một đầu thô to long thân lăn lộn, đem thanh bào nói tôn thân ảnh bao phủ. Vảy rồng hàn quang lấp lóe, long chảo sắc bén vô song, còn có mở ra khép miệng. Mấy lần đều muốn đem hắn nuốt mất. Phốp, nguyên thủy đạo tôn hai cây long thương trên dưới bay múa. Lại nhiều lần lấy long thương sử dụng ra bá vương khiêng đỉnh chờ trải qua Tần Trường Phong ngàn. Nện vạn luyện cận chiến kỹ xảo. Cùng lôi long đại chiến. Ở cái địa phương này đồ long. Trong nháy mắt liền đem mấy đầu thiên long oanh sụp đổ. Giống như có máu tại phun ra. Nhưng thật ra là tia chớp màu đỏ, cái này để rất nhiều người giật nảy cả mình, nhất là tự nhận là đã đầy đủ hiểu rõ Tần Trường Phong Nguyệt Thiền. Thế mới biết, Tần Trường Phong đạo thứ hai thần thông cửu thải thần hoàn thực lực bị nghiêm trọng đánh giá thấp. Loại này ngưng tụ lôi đình nói thần thủ đoạn đáng sợ. Chiến lược kinh người, có phục hay không? Tần Trường Phong chắp tay đứng ở hư không? Người khoác lôi quang vạn đạo, ầm ĩ cười to, tới đi, thần phục với khổng tước đại ma vương, đây là vinh quang của ngươi cùng số mệnh. Không phục, lại đến, thiểm điện tử mặc dù nhiều lần bị áp chế, nhưng lại vẫn như cũ tự phụ, không chịu thua, hắn đỉnh đầu đột nhiên phát sáng, nối liền trời mây, chói mắt cực điểm, kia là một tia chớp. Từ hắn đỉnh đầu vọt lên, xuyên qua bầu trời, loại kia uy năng để cho người kinh sợ. Đáng sợ nhất là lại có từng sợi tiên đạo khí tức. Đây chính là đạo kia trời xanh ban cho phù văn, quả nhiên tuyệt thế bất phàm, lại có loại ba động này. Có người hít vào khí lạnh, kinh thán không thôi, trong chốc lát, ngút trời lôi đình áp xúc, hóa thành một mảnh hoa văn. Sáng chói chói mắt, phóng tới Tần Trường Phong, tiến hành trấn áp, đây là đời thứ nhất bảo thuật, vì trời xanh ban cho lôi đình phù văn, chân thực hiển hóa, uy năng vô lượng, còn không phục, vậy liền đánh tới mẹ ngươi cũng không nhận ra ngươi, nhìn ngươi có phục hay không. Thiên luân tam chuyển, Phật cướp loạn nhân gian, chúng sinh tín ngưỡng, độ diệt yêu tà, mời khổng tước đại minh vương. Phật quang vạn trượng, phạn âm hạo đáng, bàng như thế giới cực lạc miếu thờ hiển hiện, có vô số tăng nhân tại ngâm tụng chân kinh, vô tận tín ngưỡng chi lực bên trong, một cái to lớn ngũ thải khổng tước bỗng nhiên giáng lâm. Mi tâm bay ra một đạo chữ vạn Phật ấn hư ảnh, liền đem thiểm điện tử đạo kia tiên thiên phù văn đánh cho một trận. Vậy mà trong lúc nhất thời dừng ở hư không rằng co đứng lên. Cái này một tôn khổng tước đại minh vương, bởi vì là Tần Trường Phong chân thực thần hồn hiển hóa, cho nên có lực lượng. Sau phía trước hai đạo thuần túy do trời cướp chi ý ngưng tụ quỷ đế cùng nói tôn càng mạnh. Mà lúc này thiểm điện tử nội tâm lại so nuốt một cỗ thi thể còn muốn ác tâm, đơn giản chính là XXX chó. Thủ đoạn hắn ra hết, cơ hồ tế ra hết thầy bảo thuật, nhưng đến đầu đến lại chỉ có thể cùng đối phương một đạo thần thông ba loại biến hóa chống lại. Mấu chốt là hắn còn không có nhìn thấy Tần Trường Phong đạo này thần thông cực hạn. Quả nhiên Tần Trường Phong kia làm hắn trong lòng run sợ, giống như là bùa đòi mạng đồng dạng âm thanh lại vang lên đứng lên. Thiên luân tứ chuyển, ma kiếp diệt thương sinh, ô linh hóa huyết, đỏ trăm vạn dặm, mời phạm thiên ma tổ. Thoại âm rơi xuống, một tôn thân cao mấy chục trượng, xuyên cổ sơ chiến giáp thân ảnh đạp phá thương thiên mà đến. Hắn toàn thân hắc vụ cuồn cuộn, thấy không rõ chân dung, có thể mi tâm con mắt thứ ba lại như là một cái lỗ đen, ngay cả ánh mắt cùng thần hồn đều giống như có thể thôn phệ, làm cho người hồi hộp. Oanh, Phạm Thiên Ma Tổ nâng lên cánh tay phải, ngưng tụ vô tận ma lực, sau đó mãnh liệt xuất kích, to lớn nắm đấm giống như sơn nhạc trong nháy mắt mà tới. Đánh vào viên kia cùng khổng tước đại minh vương rằng co tiên thiên lôi phủ phía trên, bộc phát ra quét ngang thiên địa lôi quang. Không thể không nói, thiểm điện tử hoàn toàn chính xác tuyệt đại bất phàm, viên này tiên thiên lôi phù cũng cường đại kinh nhân. Phía trước khổng tước đại minh vương nhìn như cùng với rằng co, kỳ thực rất nhanh rơi xuống hạ phong, bị đánh lui chỉ là trong một sớm một chiều. Nhưng theo Phạm Thiên Ma Tổ gia nhập, hết thảy đều nghịch chuyển. Phốp, thiểm điện tử ho ra máu, tiên thiên lôi phù bị đánh cho quang mang ảm đạm, trực tiếp đánh bay, mà hắn tự thân cũng bay ngang đi ra rất xa mới đứng vững. Quanh thân lôi đình trở nên trước nay chưa từng có ảm đạm. Đón lấy, U Minh Quỷ Đế, Phạm Thiên Ma Tổ, Khổng Tước Đại Minh Vương, Nguyên Thủy Đạo Tôn tứ đại kiếp thần vây quét kia hơn 100 đầu lôi long, mấy hơi thở, vừa những này lấy lôi đình bảo thuật ngưng tụ mà thành mạnh mẽ lôi long toàn bộ đánh bể. Một đầu lại một đầu, pháo bông nở rộ, trong vòng phương viên mấy trăm dặm đều có thể thấy rõ ràng, làm cho ở trên đảo lịch luyện sinh linh kinh nghi bất định, suy đoán đến tột cùng là ai đang tiến hành lớn như thế chiến. Tần Trường Phong đứng tại Phạm Thiên Ma Tổ trên vai, ở trên cao nhìn xuống, hỏi, có phục hay không? Thiểm điện tử quay lại huyết nhục chi khu, cứng cổ, quát, không phục, đông. Thiểm điện tử mắt tối sầm lại, tùy theo liền đầu đầy sao vàng bay loạn. Phạm Thiên Ma Tổ cự đầu nắm đấm đánh xuống, nện ở trên đầu của hắn, có phục hay không? Không phục, đông. Khổng tước đại minh vương dương cánh, như một khối đại môn tấm đồng dạng, hung hăng đập vào hắn trên trán. Có phục hay không? Không phục, đông, đông, đông. Lần này, Tần Trường Phong bản thể, Nguyên Thủy Đạo Tôn cùng U Minh Quỷ Đế đồng thời động thủ. Ba con nắm đấm chiếu sáng rạng rỡ, thiểm điện tử tròng trắng mắt một phen, mang theo không cam lòng, bị trực tiếp nện hôn mê bất tỉnh. Người tới, đem hắn trói lại đến. Từ nay về sau, thiểm điện tử vì ta Khổng Tước đại ma vương chiến bộc. Vạn tộc Minh nhìn môn thú. Được rồi, Tần Trường Phong thoại âm rơi xuống. Tứ đại thiên vương lập tức mừng khấp khởi. Hấp tấp chạy tới, dùng các loại kỳ liệu luyện chế mà thành xiềng xích đem thiểm điện tử trói gô. Đối với Khổng Tước đại ma vương kính ngưỡng thăng hoa đến tột đỉnh trình độ. Nhìn môn thú đều là thiểm điện tử. Vậy bọn hắn tứ đại thiên vương địa vị cỡ nào cao thượng? Bốn phía người nhìn ở trong mắt, chỉ cảm thấy hậu bối bên trên gió lạnh siêu siêu đi đến rót. Đây chính là danh chấn mười mấy châu vô thượng đời thứ nhất a. Xa không phải tiên điện truyền nhân người hầu Trần Thanh có thể so sánh. Bây giờ bị người ở trước mặt nện choáng không nói, còn muốn biến thành chiến bộc thậm chí nhìn môn thú. Thực sự đáng thương. Cùng lúc đó, Khổng Tước đại ma vương cái tên này lần nữa thật sâu lạc ấn tại tất cả mọi người trong lòng. Tần Trường Phong tản đi sau đầu cửu chuyển thiên luân hình chiếu. Tứ đại kiếp thần liền tự động tiêu tán. Hắn phất phất tay, để đám người đuổi theo. Không kịp chờ đợi phải hướng cấm địa chỗ càng sâu xuất phát. Trên thực tế, hắn là sợ đám người nhớ tới thần bia lưu danh cái này ngạnh. Để hắn thật vất vả thông qua thiểm điện tử một lần nữa vững chắc hình tượng. Xuất hiện lần nữa chỗ bẩn. Nhưng vào lúc này, phế tích trung ương tấm bia đá kia bên trên. Bỗng nhiên, cửu thải tiên quang ngập trời mà lên. Ngưng tụ thành thần hà. Sau đó lại tụ thành một đóa có một đóa đại đạo chi hoa nở rộ. Đem nơi này bao phủ. Chuyện gì xảy ra? Bốn phía người tất cả đều kinh ngạc. Rõ ràng không có người động thần bia. Làm sao thần bia lại chính mình xuất hiện dị tượng? Các ngươi nhìn, phía trên xếp hạng xuất hiện biến hóa. Đám người vội vàng ngẩng đầu. Nhất thời tất cả đều chấn kinh. Chỉ gặp thần bia đỉnh cao nhất xếp hạng thay đổi. Tần Trường Sinh xếp tới thứ hai. Mà phía trên nhất thì biến thành năm chữ. Lại là Khổng Tước đại ma vương. Trời ạ, thế mà danh liệt vạn cổ đệ nhất. Nghịch thiên, Khổng Tước Trường Phong quá nghịch thiên. Đây là muốn kinh động tam thiên giới. Uy lăng vạn cổ a. Ha ha, ta liền nói đi. Lão đại làm sao có thể không để lại danh tự. Thấy cảnh này ác nhân. Tất cả đều đang lớn tiếng kinh hô. Chấn động không gì sánh nổi. To bia đỉnh một mảnh lộng lẫy. Năm cái chữ đại phát ra cửu thải sắc trời. Sáng chói chói mắt. Chói lọi như nắng gắt. Bao phủ thiên địa. Như là có một vành mặt trời hoành không. Thần bia lưu danh. Chiếu sáng toàn bộ hư không. Áp chế rất nhiều chấn động cổ kim danh tự. Đám người hai mắt đều có chút nhói nhói. Bởi vì kia ánh sáng quá mãnh liệt. Không hề nghi ngờ, yên lặng vô tận năm tháng chiến lực xếp hạng bị sửa lại. Khổng Tước đại ma vương cao cao tại thượng, thay thế tên thứ nhất, tất cả mọi người trong lòng cuồng loạn không thôi. Nhất là Nguyệt Thiền, trong nội tâm nàng đối với Tần Trường Phong cuối cùng một tia hoài nghi cũng tan thành mây khói. Trong lòng xác định, người này nhất định quật khởi, gào thét tam thiên giới. Thậm chí sừng sững đại đạo chi đỉnh. Cho dù là thánh nữ, giờ phút này nàng cũng không thể ức chế nghĩ đến. Nếu thật có thể cùng hắn dắt tay, tương lai đầu đại đạo kia tìm kiếm con đường, không thể nghi ngờ muốn bằng phẳng rất nhiều. Lúc này có thể nói muôn người chú ý bên trong Tần Trường Phong. Cũng rất im lặng, hắn là thực tình bội phục khối này đồ bỏ thần bia phản xạ cung trường. Đơn giản có thể cùng con lười tương đề tịnh luận, đỡ đều đánh một trận, lúc này mới kịp phản ứng. Trên thực tế, hắn nhưng lại không biết, chính là bởi vì hắn cùng thiểm điện tử tại trước tấm bia đá đánh một trận. Hiện ra các loại thần thông áo nghĩa, bị thần bia không tiếng động bắt được, mới có thể cuối cùng tán thành hắn, để hắn danh liệt 3.000 châu thứ nhất. Nếu không dù là tiếp qua một vạn năm, hắn cái này chỗ bẩn cũng sẽ bảo lưu lại đi. cảm nhận được đến từ Nguyệt Thiền nóng bỏng ánh mắt, Tần Trường Phong trong lòng hoảng hốt, sụ mặt thở dài nói, ngươi là tại mê luyến ta sao? Kỳ thật rất không cần phải, ngươi muốn là một cái đạo lữ, mà ta chú định chỉ là một cái truyền thuyết. Trải qua lâu như vậy ở chung, Nguyệt Thiền cũng đã sớm lục lọi ra cùng hắn giao lưu phương thức. Dù sao tuyệt không động khí là được rồi. Cười nói, vì cái gì ta cảm thấy ngươi bây giờ có chút cố ý xa lánh ta? Chẳng lẽ là tài hoa của ta cùng mỹ mạo còn chưa đủ hấp dẫn ngươi sao? Tài hoa ngươi vĩnh viễn so ra kém ta. Tự nhiên mỹ mạo, Tần Trường Phong quan sát mang theo mạng che mặt nàng liếc mắt. Tàng hắng một cái, chân thành nói, kỳ thật ta có mặt mù chứng. Căn bản phân không ra xấu cùng mỹ. Nguyệt Thiền, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.